truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ của tác giả Nhược Nhan. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 357, chua. Ở bên trong vườn rau xanh, cây ngô bán xong rồi, vừa vặn đúng lúc này cây ngô cũng vừa trồng lại trong đất, hơn nữa đúng là thời điểm vừa lớn. Nhà Liên Mạn Nhi liền thu hoạch cây ngô trong đất bán đi. Vào thời gian này, bắp ngô sắp trổ đồng, khi hạt bên trong nhú ra, đoán chừng đợt ngô non này cũng chỉ cần gắng hơn 10 ngày nữa. Sau đó, cũng chỉ cần chờ bắp ngô hoàn toàn chín ra, hạt mẩy, cuối cùng là thu hoạch. Trong vườn rau xanh, dưa chuột và đậu rác đồng thời leo giàn, ngoài để lại 10 gốc ngô làm giống ra, thì những cây ngô khác liên thủ tín đều cắt hết gốc. Những bắp ngô to trên cây là ngô non mềm thì đều bán sạch, chỉ còn lại những bắp nhỏ, những bắp có hạt lớn nhưng không được đều thì giữ lại. Những bắp ngô này đầu quá nhỏ, hạt to nhưng lại quá thưa, tóm lại thuộc các loại có thiếu sót. Những cây ngô này hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho dù có hoàn toàn trưởng thành rồi, cũng không thể giữ lại làm giống, mà nếu như đem luộc ăn, thì những cây ngô này lại quá già rồi. Liên Mạn Nhi đem tất cả bắp ngô đều tách vỏ ra, cùng mấy người Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi đem hạt ngô bốc ra. Tất cả bắp của 5 cây ngô nhỏ đều được bốc xuống tràn đầy bồn. Tỷ, hạt ngô này ta thế nào ăn à? Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Tốt a. Tiểu Thất hoan hô, đối với đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa này là không gì kiêng kỵ, dũng cảm nếm thử. Liên Mạn Nhi liền đem nồi sắt lớn đi trà sạch sẽ. Liên Chi Nhi thì ngồi ở dưới lò nhóm lửa. Liên Mạn Nhi liền đem một chậu hạt ngô đều rót vào ở bên trong cái nồi. Sau đó cầm cái xẻng đem hạt ngô trải đều bằng đáy nồi, đợi khi chảo nóng lên. Liên Mạn Nhi liền tăng thêm tốc độ, xào hạt ngô, cố gắng để cho mỗi một hạt ngô đều bị nóng đều. Tỷ, dùng lửa vừa là được. Liên Mạn Nhi nói với Chi Nhi. Bắp ngô trong thời gian này không non nhưng cũng không phải quá già, nếu đem xào ăn thì là món ngon nhất đấy. Hơn nữa lại dùng không có bao nhiêu lửa, đợi khi hạt ngô trong nồi đều đổi màu, một số hạt bị nóng mà phồng vàng lên, thì ngô xào này có thể ăn rồi. Đem xẻng xúc ngô từ trong nồi đi ra, mấy đứa bé liền vây quanh chậu bắt đầu ăn. Món ngô xào này phải nhân lúc còn nóng mà ăn thì mới là món ngon nhất, ngọt ngào, có nước, lại dẻo. Nếu như để nguội, thì ngô xào sẽ trở thành cứng ngắc, ăn không ngon như vậy nữa. Tiểu Thất lấy một ít đem nhét vào trong miệng, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Liên Mạn Nhi cũng đến mời Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng tới ăn. Mấy đứa con, còn biết ăn quá đấy. Trương Thị ăn một ngụm, cũng thấy không tệ, liền cười nói, là khá ngon. Liên Thủ Tín nếm xong, cũng gật đầu. Kỳ thật a, hạt ngô này tuy nói là già một chút, chỉ cần châm lửa luộc chín, những ai còn nhỏ tuổi, còn có thể gặm nhai cả đầu đấy, cũng có thể đỡ đói. Mặc dù cuộc sống bây giờ đã tốt rồi, nhưng Liên Thủ Tín đối với đồ ăn, yêu cầu cao nhất chỉ cần ăn no là được. Về phần có ngon hay không, hắn cũng không quá để ý đến. Trương Thị thường thường cười nói, Liên Thủ Tín dễ nuôi, dễ hầu hạ, ăn hết hạt ngô xào xong. Liên Mạn Nhi liền nhớ lại một chuyện khác. Hôm nay là sinh nhật của cha, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Liên Mạn Nhi hỏi. Sinh nhật của Liên Thủ Tín, buổi sáng Trương Thị đã nấu cho hắn mấy cái trứng gà đỏ, đều bị Liên Thủ Tín chia cho bọn Liên Mạn Nhi ăn hết. Thời điểm không có ở riêng, ở Liên gia, như Liên Thủ Tín, Trương Thị những nhi tử, con dâu trưởng thành này là không cho làm sinh nhật đâu. Chỉ có mấy đứa cháu nội nhỏ, Liên Tú Nhi, còn có Liên lão gia tử cùng Chu Thị là mới có sinh nhật. Hiện tại ở riêng rồi, thời gian này cuộc sống khá giả rồi, nên sinh nhật của mấy đứa bé so với quá khứ thì phong phú hơn nhiều. Trương Thị đau lòng Liên Thủ Tín, liền quyết định tổ chức sinh nhật cho hắn. Liên Mạn Nhi đương nhiên tán thành. Nàng cảm thấy sinh nhật mỗi người trong nhà đều nên tổ chức chúc mừng. Hỏi cha con đi, hôm nay là sinh nhật cha con, để cha con quyết định. Trương Thị liền cười nói, cha, buổi tối cha muốn ăn cái gì? Liên Mạn Nhi ngưỡng mặt lên, hỏi Liên Thủ Tín. Cái gì đều được cả. Liên Thủ Tín rất dễ nói chuyện. Cha, hôm nay là sinh nhật cha, cha nói cái gì đều được, thì chúng con cũng không biết nên làm cái gì nữa. Cha, cha muốn ăn cái gì, cứ nói đi. Liên Mạn Nhi tiếp tục hỏi. Tiểu Thất, con muốn ăn cái gì? Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền quay người đem Tiểu Thất kéo qua ra, hỏi. Cha, cha muốn ăn cái gì, thì con muốn ăn cái đó. Tiểu Thất là thứ đứa bé lanh lợi, hắn liền ôm lấy đùi Liên Thủ Tín, cười ngọt ngào mà nói. Trương Thị cùng mấy hài tử đều nhìn xem Liên Thủ Tín, bị chú ý như thế, trong nội tâm Liên Thủ Tín ấm áp. Hắn đã có gần 20 năm không có qua sinh nhật rồi, vậy thì ăn sủi cảo a. Nhìn thê nhi nhất định bắt hắn chọn, Liên Thủ Tín liền nói ra. Thập tam Lý Doanh Tử có câu tục ngữ, gọi là thoải mái không bằng chạy đến, ăn ngon như sủi cảo. Những lời nói này ý là thoải mái nhất chính là nằm đợi, món ăn ngon nhất là sủi cảo. Người nhà nông, không biết những cái gọi là sơn chân hải vị kia, trong suy nghĩ của bọn họ, có thể ăn một bữa bánh bao trắng và bánh sủi cảo nhân thịt, đã là hưởng thụ lớn nhất. Liên Mạn Nhi cũng hiểu được sủi cảo rất tốt, dinh dưỡng toàn diện, hơn nữa nguyên liệu làm nhân bánh phong phú, có thể điều chế ra các loại mùi vị khác nhau. Được, buổi tối chúng ta làm sủi cảo bột mì. Trương Thị liền nói, mẹ, vậy con đi mua thịt, mua 3 cân thịt, có đủ hay không? Liên Mạn Nhi nhanh nhẹn đứng người lên, nói với Trương Thị, đã đủ rồi, 3 cân thịt, vậy thì lấy thịt nạc nhiều một tí. Trương Thị lên tiếng. Cuộc sống ngày từng ngày được cải thiện, khẩu vị dùng cơm của cả nhà họ cũng dần dần xảy ra biến hóa. Thời điểm không có tiền, mua thịt thì thích chọn thịt mỡ để mua, bởi vì mỡ nhiều, nhanh ngán. Hiện tại thì không giống nhau. Liên Mạn Nhi cầm theo mấy xâu tiền, lấy cái rổ, mang theo Tiểu Thất, đi tới trấn trên. Nàng đầu tiên là ở hàng thịt mua 3 cân thịt heo nhiều thịt ít mỡ. Lại đi Thái Ký mua một con gà quay to. Nàng còn nhớ rõ, Liên Thủ Tín thích ăn cái này. Về đến nhà, Liên Thủ Tín thấy được gà quay, ngoài miệng thì nói quá lãng phí, có bánh chẻo, còn mua gà quay làm gì? Nhưng là trong đôi mắt là nụ cười giấu không được. Bị người nhà quan tâm, bị người nhà yêu thương, thì dù người trưởng thành, cũng không nhịn được mừng rỡ. Thịt mua về tới, vậy lấy gì trộn cùng đây? Vậy dùng bí đỏ đi. Trương Thị nói. Cái thời tiết này, vừa lúc ăn bí đỏ. Chọn bí đỏ non, rửa sạch, cắt thành hai nửa, đem ruột móc ra. Cũng không cần gọt vỏ. Dùng tấm chặn đem bí đỏ cắt sợi, rồi dùng muối ngâm, vắt bỏ nước xong, là có thể làm nhân bánh rồi. Bí đỏ tươi ngon mọng nước, mỗi sợi đều có mùi thơm, mặc dù không thêm thịt, chỉ thêm các loại đồ gia vị trộn lẫn vào nhau, cũng có thể dùng để làm nhân sủi cảo rồi. Người nông dân ăn sủi cảo bột mì đã là hiếm có rồi. Có lúc, bọn họ phải mài nhỏ hạt cao lương thành bột để làm ra, rồi dùng bí đỏ tươi ngon để làm nhân bánh. Bột cao lương dù có tốt hơn nữa, cũng không làm được vỏ bánh mỏng như bột mì. Vỏ bánh dày thì sẽ gói không được sủi cảo đẹp. Khi gói ra phần lớn là lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay, thì cũng không còn là sủi cảo nữa. Người nông dân đều gọi loại này tên là đại thái bao. Thời điểm không có ở riêng, Chu Thị rất thích ăn loại thái bao này. Nhưng dù là loại đại thái bao, thì khi đó Liên gia cũng không thể thường ăn. Bởi vì bên trong món ăn cho dù không thêm thịt, nhưng so sánh với nấu món ăn bình thường thì phải dùng dầu nhiều. Hơn nữa dùng hạt cao lương làm vỏ bánh thì phải mài thật mịn, nếu mài bột cao lương thì làm vỏ bánh sẽ phí tiền. 3 cân bánh nhân thịt, Trương Thị từ trên chuồng heo hái xuống 2 trái bí đỏ non lớn, mỗi trái chừng 5-6 cân, mặc dù bỏ ruột, lại đem đi ngâm nước. Sức nặng của nó đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng lấy 3 cân thịt cùng nhau làm nhân bánh, Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy hơi nhiều một chút. Bọn họ ăn một bữa khẳng định sẽ không hết. Nhưng mà Mạn Nhi cũng không có nói cái gì, vì mỗi lần gói sủi cảo không phải dễ, So với lúc nấu cơm bình thường thì càng phiền toái hơn. Nhà người nông dân muốn làm sủi cảo thì sẽ gói nhiều, để buổi tối hôm đó ăn một bữa. Sáng ngày thứ hai đem sủi cảo còn dư lại nấu thêm một lần, sẽ đủ ăn một bữa nữa. Ở nơi này, không phải hiện đại nên không có lò vi sóng. Đây là tam thập lý doanh tử hay dùng thổ ngữ gọi là nhân ái. Ý tứ đại khái là bằng với hâm nóng. Làm sủi cảo, vẫn là Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm nhân bánh. Nàng ở trên vỏ bánh bỏ thêm gia vị rồi làm lạnh. Rồi trong nhân bánh bỏ thêm xúc tiên bảo mà nhà nàng chế biến. Đem mùi thơm nhân bánh bay khắp nơi. Cách thật xa là có thể nghe thấy mùi thơm. Hôm nay là sinh nhật Liên Thủ Tín, vốn là để cho hắn chỉ cần nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nhưng Liên Thủ Tín là người nghỉ không được, lúc đầu hắn còn ở yên, đến lúc Liên Mạn Nhi đem nhân bánh làm xong, thì Liên Thủ Tín đã cầm cây chài lăn bột, bắt đầu làm vỏ sủi cảo. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm sủi cảo, Ngũ Lang và Tiểu Thất để tỏ lòng hiếu tâm, cũng động tay động chân giúp đỡ gói. Nồi sủi cảo đầu tiên ra, Liên Thủ Tín cầm một cái bát to, gắp tràn đầy một chén sủi cảo. Cha bọn nhỏ, chẳng mang qua cho nội bọn nhỏ chưa? Trương Thị hỏi. Ừ, hôm nay là sinh nhật của ta, để ta mang qua. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị ở bát tô thêm chút ít nước, thuận tay lấy cái lồng hấp bánh, bắt đầu hấp lồng sủi cảo thứ hai. Chúng ta là có ý tốt, nếu bà nội bọn nhỏ và mấy người ở nhà trên nói gì khó nghe, thì chàng cũng đừng để trong lòng, nhanh lên một chút trở lại. Tấm lòng của chúng ta đã đưa rồi, cũng dễ làm thôi. Liên Thủ Tín đồng ý, bưng chén lớn đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi rảnh rỗi không có chuyện gì, liền nhẹ tay nhẹ chân đi ở phía sau. Phòng trên đã dọn bàn, bắt đầu ăn cơm. Cha, mẹ, chúng con có gói bánh chẻo, mang sang cho nhị lão nếm thử. Liên Thủ Tín đã chén lớn đưa tới trước mặt Liên lão gia tử. Làm sủi cảo rồi, cái này còn mang qua làm gì, mấy đứa cũng có vài miệng ăn, cho bọn nhỏ ăn nhiều một chút, gì đều có rồi, không cần đưa cho cha mẹ. Liên lão gia tử liền nói, hơi chút nhún nhường, Liên lão gia tử cũng là đem sủi cảo nhận lại. Hẳn tứ thẩm biết làm đồ, này thật xa, ta liền nghe thấy mùi thơm. Bên kia trên bàn, Hà Thị cười toe toét miệng nói, lão tứ, đệ bây giờ có cuộc sống tốt rồi. Cách 3 hôm 5 ngày là ăn sủi cảo, đại ca ta làm giám sinh, cũng không có ăn ngon như đệ. Liên Thủ Nhân nhìn thoáng qua sủi cảo đang bốc hơi nóng, chiếc đũa cầm trong tay ở trên bàn tìm một vòng tròn mà không có gắp cái gì, nên nói. Liên Thủ Tín đang muốn đi ra ngoài, đã nghe thấy Liên Thủ Nhân nói những lời chua cay này, thì dừng chân lại. Đại ca, chúng ta ăn gì, đều bày ở trước mắt, ai cũng thấy được. Đại ca ăn gì thì chúng ta không có cách nào nhìn thấy. Bình thường chúng ta cũng không ăn thứ này. Hôm nay là sinh nhật của ta nên mới ăn. Liên Thủ Tín liền nói. Một tiếng bộp vang lên, Chu Thị đã đập đôi đũa xuống bàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, mùa thu hoạch edit. Tiểu Tuyền Chu Thị đập đôi đũa xuống xong, đồng thời mặt cũng trầm xuống. Bà trừng mắt nhìn về phía Liên Thủ Tín. Ăn cơm, ăn cơm. Liên lão gia tử cảm thấy được cảm xúc của Chu Thị, lập tức mở miệng nói. Cầm chén, gắp cho mẹ con một ít sủi cảo. Lão tử, cha sẽ không giữ con lại. Con mau trở về ăn cơm đi. Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Tín phất phất tay, ý là để cho Liên Thủ Tín đi nhanh lên. Liên Thủ Tín dĩ nhiên hiểu, nhanh chóng cất bước đi ra phía ngoài. Cho ta sủi cảo gì chứ? Không đợi Liên Thủ Tín ra khỏi cửa, Chu Thị đã ngăn ở cửa mà mắng lên. Ta đối với người ta có công lao gì? Ta làm gì có mặt mũi ăn sủi cảo nhà người ta? Từ trong ruột ta bò ra, uống sữa của ta, trưởng thành rồi, liền không cần ta nữa. Trong đôi mắt của người ta ai mà nhìn nhận ta đâu? Ta là ai chứ? Đi ngay mặt thấy ta, nên cắn răng gọi ta một tiếng. Quay lưng đi, thì trong lòng không biết là mắng ta thành cái gì kia. Vương bát đản, hiện tại trong mắt nó còn có ai hả? Đừng cho ta sủi cảo, cho ta liền ném dưới đất. Ta là lão bất tử, ta không xứng ăn đồ ăn nhà của ngươi. Vừa mắng, Chu Thị vừa ủy khuất, vành mắt cũng đỏ lên. Liên Mạn Nhi đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ ràng, thầm nghĩ, Chu thị như vậy, bản lĩnh khó lường cũng có thể coi là hạng nhất. Thật là không biết, thế giới quan của bà điều kỳ diệu làm sao mà tồn tại. Những thứ đưa ra không phải chỉ là lý thuyết thôi, hơn nữa từ trong lòng ra ngoài, nàng cảm thấy bà ấy để ý tới. Cũng là chuyện người khác không đúng, cũng là người khác Bạch Nhãn Lang. Dưới gầm trời này, thì cũng chỉ có một mình bà là người tốt, là có lòng tốt. Được rồi, được rồi, hôm nay sinh nhật của lão tứ, hắn mang sủi cảo đến cho chúng ta thôi. Trời đang yên bình không mưa mà bà nổi sấm trước gì. Liên lão gia tử nhìn Chu thị, bực mình gần chết, làm thế này thì con cháu có gì là không đúng. Bà đang muốn tìm người gì à? Ăn cơm, đều ăn cơm. Không có chuyện gì đâu, mẹ con là thế đó. Con về nhà ăn cơm của con đi. Dì cũng đừng để ở trong lòng. Liên Thủ Tín đáp ứng, vội vàng đi ra khỏi phòng lớn. Trong nhà phòng lớn, Chu thị thấy Liên Thủ Tín đi rồi. Tức giận vẫn còn lại mắng thêm mấy câu. Bị Liên lão gia tử cho quát bảo ngưng lại. Bà đang làm gì hả? Sống bao nhiêu tuổi rồi? Bà xem bà đối với lão tứ thế nào? Nói ra những lời này, bà cũng không sợ người ta cười nhạo. Liên lão gia tử nói xong, liền thở dài một tiếng. Chu thị từ dưới cái mông kéo một cái khăn lớn ra, đem lau mặt, rồi lại xì nước mũi một cái. Hoàn toàn như không thấy vẻ mặt của Cổ thị, Tưởng thị, Triệu Tấu Nga vặn vẹo trong nháy mắt. Lão tứ tán tận lương tâm, hắn cho là hắn có thứ gì tốt, đem đưa cho bên này, là hắn đã có hiếu rồi hả? Hắn thật mất hết lương tâm a. Hắn... Chu thị cua tay múa chân nói, được rồi, được rồi, nói nhiều với bà cũng uổng công. Ăn cơm, Liên lão gia tử không nhịn được tiếp tục cùng Chu thị đôi câu quyết đoán dừng lại đề tài. Liên Thủ Tín trở lại Tây Xương phòng, thì Liên Mạn Nhi đã đi trước hắn một bước, đem chuyện xảy ra ở trên phòng lớn mà nàng nhìn thấy nói với Trương thị. Trương thị nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Liên Thủ Tín, cũng cố nhịn không hỏi hắn, mà còn khuyên giải. Tính tình của bà nội bọn nhỏ là vậy, trong 100 người cũng tìm không ra một người thứ hai. Chúng ta nói không được bà ấy, thì ta cứ an phận của mình, bà ấy thích sao thì cứ để thế. Trương thị nói, Chu thị tính tình là cổ quái, nếu truy cứu ra nguyên nhân, thì cũng rất đơn giản. Nếu Liên Thủ Tín và Trương thị còn như quá khứ trước đây, là Chu thị nói gì thì là cái đó, như vậy sẽ thái bình. Chu thị vốn chọn đâm chọc, kiếm chuyện, cũng bởi vì hai vợ chồng này không hề bị bà định đoạt nữa. Điều này làm cho Liên Mạn Nhi nhớ tới kiếp trước có đọc một bộ truyện, chữ cụ thể thì nàng đã nhớ không rõ rồi, nhưng nội dung đại khái nàng còn nhớ rõ. Giai cấp thống trị có thói quen địa vị thống trị của bọn họ, khi họ ý thức được người bị thống trị muốn thoát khỏi tay họ nắm giữ, thì giai cấp thống trị chắc chắn sẽ tiến hành vô đến cực kỳ tàn ác. Mà khi giai cấp thống trị cảm giác được họ đã mất đi địa vị thống trị, lúc đó họ cũng sẽ không cam tâm, chắc chắn sẽ vì đoạt lại địa vị thống trị mà tung ra hết thế võ trong người, tiến hành liều chết giãy giụa. Tứ phòng thoát khỏi bàn tay của Chu thị và giai đoạn cực vô đến kỳ tàn ác cũng đã qua, hiện tại chỉ là còn không cam tâm, chứa chút ít tuyệt vọng cùng hy vọng, đi đến giai đoạn tiến hành giãy giụa. Còn lại chút bóng tối trước khi bình minh, gắng gượng qua đi khoảng thời gian này, thì có muốn hay không, tất cả mọi người cũng đã có thói quen với trật tự mới xây dựng này. Cho nên, thật không có gì hay mà để ý, các nàng ngược lại phải vui vẻ mới đúng. Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín một cái, thấy sắc mặt hắn còn có chút uất ức, liền quay đầu nháy mắt với Tiểu Thất một cái. Tiểu Thất lập tức để sách trong tay xuống, mấy bước nhảy qua, trèo lên người Liên Thủ Tín như con khỉ. Cha, ở tư thục của chúng con có bán đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường kia làm rất đẹp. Cha, cha cho con 2 đồng tiền, để con mua đồ chơi làm bằng đường đó nha. Bị tiểu nhi tự ôm lấy xin tiền, Liên Thủ Tín không có tức giận hoặc là không kiên nhẫn, ngược lại hắn liền vui vẻ trở lại. Hai người nói một hồi, mây đen trên mặt Liên Thủ Tín đã hoàn toàn tản ra. Sủi cảo đã hấp chín, Trương thị liền đập một cái trứng gà và nấm mộc nhĩ để nấu súp, người một nhà ngồi ở bàn cơm, vui vẻ mà ăn bánh chèo, mừng sinh nhật của Liên Thủ Tín. Sau khi đưa thư cho Trầm Lục, rất nhanh Liên Mạn Nhi đã nhận được hồi âm, là Trung Quản sự mang lời nhắn tới. Nói là để cho Liên Mạn Nhi quyết định xong ngày thu hoạch khoai lang, đến lúc đó hắn sẽ đến. Liên Mạn Nhi liền bấm đầu ngón tay tính một cái, đem ngày thu hoạch quyết định ra. Không có mấy ngày, thì đã nghe Lão Hoàng ở trên núi truyền đến tin tức, nói là Lục gia của Trầm gia muốn tới xem xét tiến triển của việc xây cất trên núi. Ngày mà Lão Hoàng nói Lục gia của Trầm gia muốn tới xem xét, cũng chính là ngày Liên Mạn Nhi quyết định thu hoạch. Liên Mạn Nhi tự hiểu ở trong lòng, Trầm Lục nhất định là muốn đi trên núi xem xét, sau đó thuận tiện xem một chút nhà nàng thu hoạch khoai lang. Đảo mắt, đã đến ngày này. Vào lúc giờ tị, một nhóm xe ngựa của Trầm Lục đã đến Tam Thập Lý Doanh Tử. Lần này, khác hẳn mấy lần trước, trong đội ngũ xe ngựa dài nhiều chiếc, người hầu hộ vệ đều mặc quần áo quan phục, còn có cờ xí đi trước mở đường, trừ Trầm Lục là Trinh Lộ Tiền tướng quân. Còn có tổng binh của phủ Liêu Đông, chi phủ, quan bố chính và mối vận ti. Lần này Trầm Lục phô trương rất lớn. Đội ngũ xe ngựa của Trầm Lục từ sớm đã đi qua trước mặt cửa hàng, chạy thẳng lên núi. Trung quản sự từ trong đội ngũ đi ra ngoài, đến cửa hàng sớm một chút cùng Liên Thủ Tín chào hỏi. Một hồi Lục gia trở lại, sẽ theo các ngươi xuống ruộng. Lục gia gần đây nhiều chuyện bận rộn, sợ là không thể ở lâu. Trung quản sự nói. Tốt, chúng ta chuẩn bị đã đầy đủ hết rồi. Liên Thủ Tín vội nói. Lập tức Liên Ký liền đóng cửa hàng sớm một chút. Người một nhà chuẩn bị cuốc sắt, sọt lớn, còn có một cây cân lớn. Rồi dùng xe bò nhỏ kéo đến hai đầu bờ ruộng trồng khoai lang. Lúc trước, Liên Mạn Nhi đã đem lời nói thông báo khắp nơi. Nói là hôm nay sẽ thu hoạch khoai lang. Người nông dân thích xem thứ mới mẻ, nhất là cái loại thu hoạch trồng trọt mới lạ. Hơn đối với bọn họ có lực hấp dẫn rất to lớn. Một hồi bọn người của Trầm Lục cũng sẽ đi qua, nên Liên Mạn Nhi tin tưởng người đi theo xem náo nhiệt chắc chắn sẽ không ít. Ước chừng thời gian hai khắc chung, đoàn xe Trầm Lục liền từ trên núi khí thế ngất trời mà xuống. Lần này Trầm Lục không có xuống xe, chỉ sai Trung quản sự dẫn Liên Thủ Tín đi qua nói hai câu, để cho Liên Thủ Tín ở phía trước dẫn đường. Đoàn người liền đi vào trong đất. Chờ bọn người của Trầm Lục rối rít từ trên xe bước xuống đất, xuống ngựa, thì bên này Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Trầm Lục lên tiếng. Trầm Lục đứng ở hai đầu bờ ruộng, đầu tiên là chỉ vào tảng cây ngô lớn, để cho chúng quan viên đi theo đến đây đều xem một chút. Vài ngày trước ta đã viết tấu chương báo lên cho triều đình, chỉ chờ Vạn Tuế gia phúc đáp. Cũng nhờ hồng phúc của Vạn Tuế gia, nếu như cây ngô quả thật là cao sản, thì đại minh ta sẽ không còn dân đói nữa. Nói xong, chúng quan viên đều gật đầu phụ họa. Trầm Lục lại đem Liên Thủ Tín gọi đến hỏi. Bởi vì Liên Mạn Nhi cũng ở trước mặt, nên cũng cùng nhau đi qua theo. Trầm Lục thấy bọn họ tới đây, làm bộ dạng muốn hành lễ, thì liền khoát tay áo, đang ở bên ngoài, nên hết thảy lễ nghi đều giản lược. Liên Mạn Nhi là ước gì được thế, cái thời đại này, mọi người người động một chút là phải lạy lạy, nàng vẫn có chút không quen. Trước kia gặp Trầm Lục, phần lớn đều là lén gặp, nên ở trên mặt lễ tiết không qua lưu ý. Nhưng trường hợp hôm nay thì khác, muốn cùng Trầm Lục nói chuyện, trước hết phải lạy lạy. Cũng may Trầm Lục nói những lời này, Liên Mạn Nhi cũng mừng rỡ chỉ vén áo thi lễ. Lục gia, mời xem một chút chúng ta thu hoạch khoai lang. Loại khoai này có thể ăn, còn có thể chống đói, sản lượng so sánh với cây ngô cao hơn. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Vừa nói chuyện, Liên Mạn Nhi vừa không nhịn được mà hướng phía sau Trầm Lục nhìn một chút, quả nhiên không có nhìn thấy Trầm Tiểu Mập. Hôm nay Trầm Lục xuất hành, hoàn toàn là chuyện công, còn mang theo rất nhiều quan viên của phủ Liêu Đông, nên không tiện đem cái đuôi nhỏ Trầm Tiểu Mập kia mang theo trên người. Hồi tưởng lại mới vừa rồi ở cửa hàng, Trung quản sự còn cố ý nói ra một câu, nói là cửu gia đang không vui, ở nhà cáo kỉnh. Không biết Trầm Tiểu Mập ở nhà cáo kỉnh là bộ dạng thế nào, Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu như nằm trên mặt đất lăn lộn, với cái bộ dạng tròn vo, thật đúng là, chỉ vừa nghĩ thôi nàng liền không nhịn được muốn cười. Chúng quan viên đi theo ở bên cạnh Trầm Lục, lúc này đều nhìn chăm chú vào trên người Liên Mạn Nhi, trong lòng bọn họ đều rất ngạc nhiên. Người mở miệng nói chuyện chính là tiểu cô nương nhà nông, một thân áo váy bình thường hơi cũ, chỉ mới mười mấy tuổi, mà tướng mạo cũng đã thanh lệ vô song, âm thanh nói chuyện thanh thúy, không thể ướt át bẩn thỉu. Mặc dù đối mặt với đám người bọn họ, phụ thân của tiểu cô nương cũng có chút nao núng, nhưng mà tiểu cô nương này lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một chút biểu hiện e sợ cũng không có, thật sự là hiếm thấy. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như thường, chỉ hướng về phía đám người Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Thủ Tín lập tức liền mang theo Ngũ Lang, Tiểu Thất, còn có Lâm A Thủy cùng Tiểu Thạch Đầu được mời tới, cùng nhau cắt bỏ dây khoai lang, bắt đầu đào khoai lang. Liên Mạn Nhi thì cùng Trương Thị, Liên Diệp Nhi, Triệu Thị lấy mấy cái sọt mang tới, theo ở phía sau họ nhặt khoai lang bỏ vào sọt. Chỉ một thời gian, khoai lang đào xong ước chừng đã chất đầy 1/3 của 4-5 cái sọt lớn. Đám người Liên Thủ Tín đem từng cái sọt vác lên đi ra ngoài, đang ở hai đầu bờ ruộng, trước mặt Trầm Lục cùng mọi người bỏ lên cân. Tiểu Thất cầm bàn tính đứng ở bên cạnh, chờ Liên Mạn Nhi báo ra số cân, hắn liền đánh bàn tính, từng cái một tăng lên, tổng cộng 327 cân. Tiểu Thất dùng giọng còn hơi có chút trẻ con, cao giọng báo ra mấy chữ cuối cùng. Trầm Lục khẽ híp híp mắt, trong đám quan viên đi theo hắn, thì có vài người lên tiếng thán phục, mà đám người trong thôn đứng ở xa, thoáng cái lại càng oanh động thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, bộc lộ tài năng edit, tiểu tuyển cái này khoản 90 ly không? Một quan viên lớn tuổi, vuốt vuốt chòm râu có chút hoa dâm hỏi. Số lượng đào lên này, chỉ khoản 1/3 90 ly thôi. Liên Mạn Nhi liền nói, bọn họ đã đào lên quả thật cỡ 1/3, mà đào khoai lang hết cả mảnh, ước chừng sẽ thu được 9 phần. 1/3 thật ạ? Quan viên kia tử hồ không tin, liền hỏi lại một câu. Đại nhân, không sai, là 1/3, chỉ ít hơn thôi chứ không nhiều hơn. Liên Mạn Nhi liền nói, đi đo đạc đi. Trầm Lục liền ra lệnh cho mấy tùy tùng bên cạnh. Cũng không biết tùy tùng kia làm sao lại mang thước theo bên người, liền đi vào ruộng khoai lang, bắt đầu đo đạc. Hồi đại nhân, là 1/209 ly, phần trồng khoai lang là 1 mẫu 2 phân. Tùy tùng kia sau khi đo đạc xong, trở lại hai đầu bờ ruộng, chắp tay trước ngực hướng Trầm Lục hồi báo. Lập tức, bên đầu bờ ruộng tiếng trầm trồ vang thành một mảnh. Mới vừa rồi thôn dân đứng hơi xa chút ít, nhưng lúc này cũng không sợ quan nữa, đều hướng phía trước chen chúc. Nhưng nhờ có hộ vệ tùy tùng cản trở về, bằng không khẳng định sẽ xông tới đám quan. 1/3 là có thể thu 327 cân khoai lang, như vậy sản lượng một vài mẫu đất, chẳng phải là muốn vượt qua 1.000 cân sao? 1.000 cân, đây là khái niệm gì? Ở phủ Liêu Đông, kinh nghiệm họ có nhiều nhất chính là kỹ năng hoa màu. Một năm cực khổ làm việc, một mẫu đất chỉ có thể thu được trên 300 cân cao lương, hoặc là hạt kê, đó đã là trúng mùa thu hoạch. Một mẫu đất 1.000 cân, sản lượng tương đương với hơn 3 mẫu đất, điều này có thể không làm cho người ta kích động sao? Có thể đào hết cả mảnh đất này không? Một quan viên lớn tuổi có chút run rẩy hỏi, tựa hồ tận mắt thấy mới những thứ vừa rồi còn chưa đủ, còn muốn tận mắt thấy thu hoạch của hơn một mẫu đất, thì hắn mới có thể tin tưởng chuyện cao sản này là thực. Khoai lang có thời kỳ sinh trưởng là 100 ngày đến 120 ngày. Khoai lang của nhà Liên Mạn Nhi đã vượt qua 110 ngày, hiện tại dù thu hoạch, cũng không coi là sớm. Hơn nữa, các nàng vốn cũng tính toán vào hôm nay, đem toàn bộ khoai lang thu hoạch luôn, và ở tại chỗ cân, tạo ra một hiệu quả oanh động. Để mọi người tận mắt nhìn thấy, không cần các nàng đi nói, khẳng định khoai này có thể trồng mở rộng ra. Dĩ nhiên, người đến nhà bọn họ mua giống khoai cũng sẽ nhiều hơn. Liên Thủ Tín lại dẫn người đi vào trong đất bắt đầu đào khoai lang, chờ đến khi đem tất cả khoai lang đều đào ra ngoài, một lần nữa tính cân nặng, 1 mẫu 2 phân, sản lượng khoai lang là 1.362 cân lẻ. Đại nhân, khoai lang này có thể ăn, dây khoai lang còn có thể nuôi heo. hiện tại lúc nhàn rỗi, còn có thể trồng trên gốc đậu nành. Liên Mạn Nhi thấy quan viên lớn tuổi hơi hiểu việc đồng áng, nên đối với chuyện lần này ân cần nói ra hết. Hơn nữa những lời này là cố ý hướng về phía hắn nói. Quan viên kia đang có chút ít khua tay múa chân, khi nghe lời Liên Mạn Nhi nói càng thêm hưng phấn. Tiểu cô nương, làm sao mà cháu biết nhiều như vậy? Sau khi hưng phấn xong, lão đầu này rốt cục cũng ý thức được cùng hắn nói chuyện chính là tiểu cô nương nhìn dáng dấp mới hơn 10 tuổi, nên cũng có chút lấy làm lạ hỏi. Đại nhân, người đừng xem cháu còn nhỏ tuổi. Cháu cũng là bậc thầy hoa màu đó. Cháu có đi theo cha cháu học. Liên Mạn Nhi cười nói. Nghe Liên Mạn Nhi xưng mình là bậc thầy hoa màu, mọi người không khỏi mỉm cười. Các ngươi không phải là lần đầu tiên trồng trọt khoai ư, coi như là cha ngươi, thì cũng làm sao lại biết nhiều như vậy? Lão đầu này lại hỏi. Trầm Lục ở bên cạnh, cũng tùy ý cho hắn đặt câu hỏi, mà không ngăn cản. Liên Mạn Nhi cũng biết, lão đầu này ở trước mặt Trầm Lục, hẳn là được tín nhiệm. Nên nàng trả lời hết mà không có giấu giếm. Đại nhân, khoai này là cách gọi ở nhà cháu, vật này, ở phủ Phúc Châu tên là khoai lang. Bởi vì phủ Phúc Châu có người đã trồng qua, là chúng ta cầu xin mới có cây giống, cho nên mới biết những thứ này. Nói đến đây, Liên Mạn Nhi liền đem chuyện giống khoai lang có được từ vương ấu hằng của vương gia, lại nói một lần. Lúc này Ngũ Lang cũng đi lên trước, cung kính lấy một phần thư đưa cho Trầm Lục. Tình hình cặn kẽ đã viết ở trong thư, xin Lục gia xem qua. Trầm Lục sai người đem thư nhận qua. Hắn mở ra thư rất nhanh xem một lần, rồi đưa cho quan viên có chòm râu hoa dâm ở bên cạnh. Lý lão, ngươi xem một chút đi. Trầm Lục nói. Lý đại nhân vội vàng đem thư nhận lấy, từ đầu tới đuôi tinh tế xem một lần, rồi liên tục gật đầu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, tốt, thật tốt quá. Nói liên tục mấy chữ tốt, Lý đại nhân vừa ngẩng đầu lên, liền hỏi Ngũ Lang, sách chát này là... Đại nhân, sách chát này chính là ca ta viết. Liên Mạn Nhi chỉ vào Ngũ Lang, nói với Lý đại nhân, anh ta đọc sách ở Tư Thục trấn trên, sang năm sẽ phải tham gia đồng tử thử. Đúng vậy, là ta viết, kính xin đại nhân chỉ giáo. Ngũ Lang liền hướng Lý đại nhân bái lễ. Một người nhà nông dân bình thường, lại có một tiểu cô nương đối mặt quyền quý bất ti bất kháng, ứng phó tự nhiên, đã không dễ. Lại còn có một tiểu thư sinh còn không tới nhược quán, thời xưa gọi thanh niên 20 là nhược quán, đã biết cách đem sự tình chân tướng cùng với phương pháp bọn họ làm như thế nào trồng khoai lang viết thành sách đưa lên. Cái này thật sự là làm người ta thán phục. Trẻ nhỏ dễ dạy, hậu sanh khả ý. Lý đại nhân vuốt chòm râu cười nói, đại nhân, chuyện này y theo ý kiến của Hà Quan, còn cần mau chóng báo lên cho triều đình. Tuy nói ở Phúc Kiến đã có chồng, nhưng chúng ta lại không có nghe thấy. Huống chi, chuyện này, ở bản phủ, vẫn là thủ lệ. Lý đại nhân liền hướng Trầm Lục thi lễ, góp lời nói. Tất cả mấy quan viên bên cạnh cũng đi theo phụ họa. Đây là chuyện ở Hà Hạt, ta sẽ không nhúng tay. Liền giao cho Chi Phủ Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân vậy. Trầm Lục nói. Chi Phủ cùng Lý Đại Nhân đều bận rộn từ chối. Chuyện này là dân chúng bẩm báo cho Lục gia. Cũng là Lục gia bởi vì chuyện cây ngô mới phát hiện. Đáng lý nên do Lục gia báo lên trên. Bọn ta không dám kể công. Liên Mạn Nhi cũng không ở bên cạnh tiếp tục nghe nữa. Mà chạy đi giúp đỡ thu thập khoai lang. Nàng không cần nghe. Cũng có thể đoán được kết quả là cái gì. Tự nhiên là Trầm Lục dẫn đầu, những quan viên khác thơm lây. Trầm Lục muốn đi, sai người ta nâng một khay bạc cho Liên Thủ Tín, lại để cho người khác mang theo hai cái sọt khoai lang, lúc này mới lên xe. Trầm Lục lên xe ngồi xuống, không biết nghĩ đến cái gì, lại sai người nhấc màn xe lên, đem mấy người Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng gọi đến trước xe. Lục gia có cái gì phân phó? Liên Thủ Tín cung kính hỏi. Ánh mắt Trầm Lục quét tới, ở trên mặt Liên Mạn Nhi hơi dừng lại một chút, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng xoay vòng bạch ngọc ban chỉ trên ngón tay cái. Lên đường đi. Trầm Lục cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ phân phó người lên được. Mấy người Liên Mạn Nhi nhanh chóng lui về phía sau, màn xe rơi xuống, che đi ánh mắt hơi có chút sâu thẳm của Trầm Lục. Đoàn xe của Trầm Lục rời đi xong, một nhà Liên Mạn Nhi vội vàng vận chuyển khoai lang về nhà. Khoai lang vẫn chưa hoàn toàn chuyển đến trong nhà, thì đã có người mang theo bạc tới cửa. Người tới cửa đầu tiên chính là Vương Cử Nhân. Không sai, là Vương Cử Nhân tự mình đến. Hắn muốn mua khoai lang. Điều này làm cho Liên Thủ Tín có chút dầu dĩ. Không bán cho hắn thì không tốt. Nhưng nếu bán, thì khoai lang này phải bán bao nhiêu tiền mới thích hợp? Đây là một vấn đề khó. Cử Nhân lão gia, chúng ta là hương lý hương thân. Cha mẹ cháu thường nói Cử Nhân lão gia nhân nghĩa, đối với hương thân rất chiếu cố. Khoai này của nhà chúng cháu, nếu như có thể bán, thì Cử Nhân lão gia nhất định sẽ có một phần tốt nhất. Đi ra ngoài đưa trà, Liên Mạn Nhi cười nói, chẳng qua là, khoai lang này có thể bán hay không? Nếu bán, thì ngài phải cho chúng ta chút thời gian, để chúng ta thương lượng kế hoạch đã. Vương Cử Nhân nghe cháu mình là Vương Ấu Hằng, còn có quản sự trong nhà thường nói người quản lý Liên gia là Liên Mạn Nhi, chính hắn cũng coi như lần đầu tiên nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Thấy tiểu cô nương này quả nhiên thông tuệ như trong truyền thuyết, nói chuyện lưu loát, lời nói có tình có lý, đối với hắn thì vô cùng tôn trọng, lại thân thiết, làm cho người ta nghe cũng thoải mái. Vương Cử Nhân liền đứng dậy cáo từ, nhưng đem bạc để lại. Liên Thủ Tín tự nhiên không chịu nhận, trả lại mấy phen, nhưng Vương Cử Nhân lại không chịu đem bạc lấy đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền làm chủ nhận lấy. Lúc này Vương Cử Nhân mới hài lòng mà đi. Mạn Nhi, lúc đi Lục gia cũng không có nói gì, khoai lang này ta có thể bán sao? Nhận bạc của Vương Cử Nhân thế này thật không tốt lắm. Liên Thủ Tín liền nói, hắn là người đàng hoàng, giữ bạc của Vương Cử Nhân, nếu như đến lúc đó lại không thể bán khoai lang cho người ta, hắn sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Liên Mạn Nhi gật đầu, chắc chắn. Trầm Lục nếu có sắp xếp thu hết khoai lang của bọn họ, thì lúc đi nhất định đã có căn dặn. Trầm Lục không nói gì, vậy thì đại biểu, bọn họ có thể tự mình quyết định. Giống khoai này ở phủ Liêu Đông có lẽ chỉ có nhà bọn họ là có, nhưng mà ở phủ Phúc Châu, hẳn là đã có trồng một diện tích rất lớn. Muốn ở phủ Liêu Đông mở rộng trồng khoai lang, chỉ dựa cả vào hơn một mẫu đất khoai lang của nhà bọn họ, thì đương nhiên không được. Như vậy nhất định phải vận chuyển từ nơi khác đến. Nên bọn họ có thể tự làm quyết định an bài những thứ khoai lang này như thế nào. Vậy thì đầu tiên, không thể không phải là Vương gia. Bởi vì quan hệ với Vương Ấu Hằng, nên nhà Vương Cử Nhân muốn mua khoai lang, vậy khẳng định phải được chiếu cố ưu tiên. Về phần khoai lang làm như thế nào để bán, trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, liền nhìn về phía mấy phong bạc mà Trầm Lục cho. Cha, mẹ, chúng ta trước xem một chút cái này là bao nhiêu bạc. Bạc đang ở đó, chạy không được. Hay là ta trước thương lượng chuyện khoai lang đi. Liên Thủ Tín nói. Cha, không xem bạc này, ta không có cách nào quyết định chuyện khoai lang a. Liên Mạn Nhi liền nói. Bạc này, chẳng lẽ còn có ý khác? Liên Thủ Tín kinh ngạc hỏi. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đã bạc ôm tới, đặt ở trên giường gạch, để cho Liên Mạn Nhi từng phong mà đếm một lần. Trầm Lục để lại cho bọn hắn 6 phong bạc, mỗi một phong là 2 khối bạc lớn, một khối bạc khoảng 10 lượng, tổng cộng là 120 lượng bạc. Hai cái sọt khoai lang kia nặng bao nhiêu? Một cái sọt có thể có hơn 60 cân, hai cái sọt cộng lại cũng có 134 cân. Liên Thủ Tín tính thử một chút, liền nói, vậy chúng ta cứ xem như 120 cân đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, 120 lượng bạc, 120 cân khoai lang. Vậy khoai lang chẳng lẽ một lượng bạc một cân? Tiếng nói của Liên Thủ Tín đều có chút thay đổi. Liên Mạn Nhi ho khan hai tiếng, ở kiếp trước của nàng, ban đầu khoai lang cũng không đáng giá, sau lại theo giá lương thực tăng cao, giá trị của nó cũng bay lên. Dĩ nhiên bên trong cũng có nhân tố vận chuyển, tiền tệ, thuế. Bất quá, một lượng bạc một cân khoai lang, giá tiền này có chút không hợp lẽ thường. Trầm Lục cho tiền, chứ không phải mua. bên trong cũng có ý khao thưởng công lao của bọn họ. Giá tiền của khoai lang căn cứ vào tiền cao như thế tính hợp lý không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, uy vọng một lượng bạc một cân, Liên Thủ Tín, Trương Thị đều cho rằng quá đắt, không hợp lý. Chẳng qua, hiện tại khoai lang còn không có mở rộng trồng trọt ra, mọi người đến mua khoai lang, đa số đều giữ lại làm giống. Liên Mạn Nhi có thể tiên đoán được, chờ sau này khoai lang mở rộng ra, giá tiền sẽ trở nên rất rẻ. Nhưng là giờ này khắc này, giá trị của khoai lang ở đây không hề thấp. Vậy thì năm sâu tiền một cân, Liên Mạn Nhi đề nghị, năm sâu tiền chính là 500 văn tiền, vẫn còn quá đắt. Liên Thủ Tín liền nói, Liên Mạn Nhi liền rơi vào trầm tư. Khoai lang quả thật không giống với cây ngô, bởi vì Phủ Phúc Châu đã có người trồng rồi, cũng ăn rồi. Cây ngô có thể một năm bốn mùa làm món ăn chính, mà ở phương diện này thì khoai lang có giá trị thấp một chút. Hơn nữa trực tiếp bán khoai lang, cùng trải qua gia công xong mới bán, cái giá tiền này sẽ không giống nhau. Cha, nếu không như vậy đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hơn 1.000 cân khoai lang của chúng ta, nhà chúng ta giữ lại nhiều một chút. Hay là để lại một nửa đi. Một nửa, nhà chúng ta để ăn dần, rồi chọn ít giống tốt. Sẽ giữ đến đầu mùa xuân sang năm. Đến lúc đó trong đất chúng ta sinh ra cây con thì mới bán lấy tiền cũng được. Nhà nông dân, cho dù hiện tại dùng nhiều tiền đem khoai lang mua về, cũng phải để lại đến đầu mùa xuân sang năm. Còn phải ở trong đất mình ươm giống, chỉ bằng vào lực lượng một nhà một hộ thì chắc chắn khó khăn. Nhưng mà nhà Liên Mạn Nhi thì khác, nhà nàng đất nhiều, có thể xây dựng một cái hầm đặc biệt để cất giữ khoai lang. Hơn nữa Liên Thủ Tín đã có kinh nghiệm ươm giống cây non, sang năm làm tiếp thì sẽ quen việc dễ làm. Hơn nữa bán khoai lang ươm, khẳng định so sánh với việc trực tiếp bán khoai lang làm ra tiền. Mặc dù giá tiền đưa ra tương đối cao, nhưng cũng dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận hơn. Làm như vậy, vì người, mà cũng vì mình. Tốt cứ như vậy đi. Liên Thủ Tín nghe lời Liên Mạn Nhi nói xong, lập tức đồng ý. Liên Mạn Nhi cười cười, nghĩ thầm, nàng hiện tại coi như là đã hoàn toàn sáp nhập vào cái gia đình này rồi. Ngay cả ý nghĩ cũng giống như họ. Người một nhà của Liên Thủ Tín này, chính xác mà nói, là người làm ruộng đôn hậu, chất phác. Mặc dù mở ra cửa hàng, làm mua bán, nhưng mà bọn họ vẫn duy trì bản chất của người làm ruộng như cũ. Thuần phác, đôn hậu, trầm ổn, có quan hệ rất lớn với cuộc sống gần với đất đai của họ. Phẩm chất trên người của bọn họ cũng giống như vùng đất này. Mà làm thương nhân, thì bọn họ tất nhiên không đủ gian manh. Vào thời điểm bán hạt ngô, Liên Mạn Nhi đã phát giác. Hiện tại, cảm giác lại khắc sâu thêm. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Bọn họ muốn từng đời đều ở trên mặt đất này mà sống. Bóc lột quá đáng, mà không biết hồi báo, không chịu bỏ ra, thì không thể tồn tại lâu dài. Đạo lý tụ phúc, tụ phú lúc nào cũng đúng. Nhà chúng ta giữ lại một nửa, vậy một nửa khác ta bán cho ai? Ngũ Lang liền hỏi. Trước gửi cho ấu hàng ca 100 cân đi, còn lại đều bán. Cái giá tiền này à? Liên Mạn Nhi cẩn thận mà suy nghĩ. Hiện tại một cân gạo trắng thượng hạng là 10 văn tiền. Khoai lang là đồ mới lạ, muốn mua về ăn cái mới lạ thì nhất định cũng đều giàu có dư thừa. Hơn nữa khoai lang một lần cũng không có thể ăn nhiều. Vậy chúng ta quyết định bán 50 văn tiền một cân nhé. Cái giá này là chúng ta bán theo giá của khoai giống. Liên Mạn Nhi lại bổ sung một câu. Bất kể nhà ai đến mua, chúng ta đều bán số lượng hạn chế. Không bán nhiều, như vậy mới có thể làm cho càng nhiều người mua được khoai lang. Người một nhà thương lượng hồi lâu, cuối cùng đều đạt thành nhất trí. Bọn họ sau khi thương lượng ổn thỏa, thì từng tốp người đã tới rồi. Có người nhận ra được, có người lại không hề nhận ra, nhưng mục đích của mọi người cũng là một. Bọn họ hoặc là tận mắt nhìn thấy, hoặc là nghe người ta thuật lại, biết được sản lượng của khoai lang cực cao. Bọn họ cũng muốn mua khoai về để sang năm trồng. Liên lão gia tử cũng tới. Ông là bị năn nỉ đến để cùng Liên Thủ Tín thương lượng. Ông nội, các thúc bá, xin hãy an tĩnh, nghe cha cháu nói một câu. Nhìn Liên Thủ Tín bị mọi người vây bắt, ngươi một lời ta một câu. Liên Mạn Nhi từ trong nhà mang nước trà ra, liền cười lớn tiếng nói một câu. Khoai này là của nhà các nàng, bất kể là các người nói gì, cuối cùng người làm chủ cũng là các nàng, là Liên Thủ Tín. Nên mọi người không lên tiếng nữa, chỉ nhìn Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi đã đi qua, châm thêm nước trong chén trà cho Liên Thủ Tín. Cha, người đừng bối rối, cứ nói theo những gì chúng ta thương lượng là được. Liên Mạn hạ thấp giọng nói, được, để cha nói. Liên Thủ Tín uống một hớp nước, rồi háng giọng một cái, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta đều là hương lý hương thân, ta cũng là nông dân. Nông dân chúng ta quanh năm suốt tháng bám đất làm việc là vì cái gì? Không phải là vì để cho một nhà lớn nhỏ có thể ăn cơm no, mặc xiêm y ấm, cuộc sống trôi qua tốt một chút sao? Loại khoai này có sản lượng cao, có nó, ta và các người sẽ không sợ đói bụng nữa.